Đẳng cấp ở rể, chương 143. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 143. Mọi người nghe được hắn nói như vậy, đều tâm động. Đúng vậy, hiện tại Sở gia đã là mặt trời lặn Tây Sơn, nếu không có người đầu tư, vậy thật sự là xong đời. Hiện tại người ta đến 1 triệu chỉ cần 40 công ty, thực có lời mà. Sở Quốc Đống cũng có chút động tâm. Sở Phi nói, Sở gia cũng không chỉ có mỗi mình tôi là con gái, Sở Duyễn cùng Sở Huyên cũng có thể đi pha trà. Kia không giống nhau, người ta Hoàng Văn Hoa chỉ đích danh phải là cô pha trà. Sở Hạo nói, hơn nữa, chỉ là qua pha trà mà thôi, cũng không phải bảo cô làm gì khác, cô sợ hãi như vậy làm cái gì. Dù sao tôi cũng sẽ không đi. Sở Phi lười cùng Sở Hạo chơi chữ, lạnh lùng nói. Cô, Sở Hạo lập tức nổi giận, hắn nặng nề mà hừ một tiếng nói. Tốt, vậy cô ở đó nhìn Sở gia phá sản đi. Bắt quá đừng trách tối không nói, bố cô chính là pháp nhân công ty chúng ta, đến lúc đó thật sự không cắt tiền, chính là buôn bán lừa gạt, bố cô cũng phải ngồi tù. Sở Hạo nghĩ tới điểm ấy, hắn một chút cũng không sốt ruột, cười lạnh đứng lên. Sở Phi biến sắc, bất quá cô lập tức cười lạnh nói. Sở Hạo, cậu nghĩ muốn làm tôi sợ, pháp nhân công ty chính là bố cậu, mà không phải bố tôi, đến lúc đó ngồi tù cũng chính là bố cậu. Ha ha, vậy chờ xem. Sở Hạo dựa vào ghế dựa, đem chân đặt ở trên bàn, bộ dáng bình tĩnh. Nhìn đến bộ dáng chắc chắn của hắn, Sở Phi có chút luống cuống, cô nhìn về phía Sở Quốc Đống. Ông nội, lời hắn nói chẳng lẽ là thật sự? Sở Quốc Đống trầm mặc vài giây, sau đó chậm rãi gật đầu tỏ vẻ thừa nhận. Nháy mắt, Sở Phi liền hốt hoảng, cô khẽ cắn môi, lấy ra di động, gọi cho Sở Hoa Hùng. Alo, bố, là con, bố hiện tại là pháp nhân công ty sao? Pháp nhân không phải là bác cả sao, như thế nào? Vâng, con đã biết, không có việc gì. Sau khi cúp điện thoại, Sở Phi hô hấp dồn dập, nàng rất tức giận, cũng cảm thấy lạnh lòng. Pháp nhân của công ty Thịnh Khoa thật sự biến thành bố cổ Sở Hoa Hùng, nhưng lại là mấy ngày hôm trước mới thay đổi, chỉ bởi vì ăn cùng Sở Hoa Hữu một chút cơm, uống chút rượu, nên mới đáp ứng. Có thể nói, đây tuyệt đối là một âm mưu. Sở Phi không ngu, cô là người thông minh, rất nhanh đã nghĩ tới, khẳng định là Sở Hoa Hữu thấy hiện tại công ty gặp khó khăn, còn không có tiền thì sẽ phải ngồi tù, hắn liền đem thân phận pháp nhân đẩy quả cho Sở Hoa Hùng. Đó không phải em trai ruột của ông ta sao, như chuyện cười vậy. Trong lúc nhất thời, Sở Phi cảm thấy rất phẫn nộ, nhưng càng nhiều chính là lạnh lòng. Trong gia tộc thật sự một chút ấm áp của người thân cũng không có. Thế nào, tôi không có lừa cô. Sở Hạo cười đến rất đắc ý, có chút vui sướng khi người gặp họa. Hiện tại hắn nhìn đến biểu tình của Sở Phi, liền thập phần thích thú. Sở Phi trầm mặc, Sở Hạo tiếp tục nói. Hiện tại là thời điểm nguy cấp của Sở gia, tôi thừa nhận lần trước trộm đi của công ty, hơn 1.000 vạn là tôi không đúng. Bất quá tôi đã hối cải để làm người tốt, trong khoảng thời gian này, tôi bôn ba, liền vì kéo đầu tư, thức đêm mỗi ngày, phải uống rượu, uống đến mức thân thể đều muốn hư rồi. Tôi nghĩ phải bù đắp thương tổn cho gia tộc, cũng may tôi tìm được rồi, Hoàng Văn Hoa là đối tượng đầu tư thích hợp nhất của chúng ta, nếu chúng ta có thể được hắn đầu tư, Sở gia nhất định sẽ phát triển mạnh mẽ. Cách chương.